Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 447, hết thảy màn đen. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Tháng 6, sắp chính là Watanagashi thời gian. Năm ngoái Watanagashi, mặc dù Hozo Satoshi sự tình xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng là cuối cùng vẫn là không có ra vấn đề gì lớn. Nói cách khác, vốn phải là năm thứ tư Oyashiro Sama làm sùng lại không có phát sinh, đưa đến Okinomiya một mực đối với chuyện này mặt mày ủ rột. Cảnh sát hình sự Oishi Kurodo cũng thở phào nhẹ nhõm, bác gái cái này cũng chỉ là thở phào một cái mà thôi. Thân là theo cơ tầng bò lên lão hình cảnh, Oishi Kurodo vẫn muốn giải quyết vụ án này, lại một mực không có có tiến triển gì. Mãi đến hắn phát hiện Mộc Tiểu Tiểu tồn tại sau, tại Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện sau năm thứ tư, cũng không có phát sinh sự kiện, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Nhưng là để cho Oishi Kurodo để ý chính là, Mộc Tiểu Tiểu cùng nhà Sonozaki dường như qua lại rất thân mật bộ dáng. Điều này không khỏi làm cho Oishi Kurodo cảnh giác, từ đó đưa mắt nhìn sang Mộc Tiểu Tiểu. Hắn vẫn đối với xã hội đen tổ chức nhà Sonozaki không có có bất kỳ hảo cảm, cho nên mới như vậy. Nhưng là nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu một đoạn thời gian, lại không có bất kỳ phát hiện gì. Cái này làm cho Oishi Kurodo có chút bực mình. Năm thứ năm Watanagashi, sẽ phát sinh cái gì sao? Mộc Tiểu Tiểu biết đây là khẳng định, nhất định sẽ phát sinh cái gì đó. Tại hết thảy nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu, trước đêm liên quan với Hinami Zawa cùng với liên quan với chớ sau Boss Takano Mio sự tình nói một chút, theo sớm nhất bắt đầu nói đến, cũng chính là trừ ở ngoài Furut Rika một cái khác người cực kỳ trọng yếu Takano Mio. Khi còn bé nguyên danh là Tanashi Miyoko, bởi vì khi còn bé cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên theo hấp hối cha trong miệng biết được có thể đi đầu nhập vào hắn ân sư Takano Haifum. Nhưng là tại sau khi cha mẹ mất, Tanashi Miyoko tại nhóm phúc lợi nhận được ngược đãi, cùng mấy người đồng bạn thời điểm chạy trốn gọi điện thoại hướng Takano Haifum cầu cứu. Sau đó chạy trốn thất bại, Miyoko bị bắt trở về nghiêm trị. Cuối cùng bị Takano Haifum cứu ra. Sau, Miyoko vẫn ở tại nhà Takano, cũng đổi tên Takano Mio. Bởi vì Mio tại trong nhà của Takano Haifum cảm nhận được chưa bao giờ có ôn noãn, cho nên đem Takano Haifum coi là người trọng yếu nhất của chính mình. Đồng thời Mio đối với nghiên cứu của Takano Haifum, Hinami Zawa tổng hợp chứng, sinh ra hứng thú, cũng đem tôn sùng là thần mức độ. Mặc dù Takano Haifum Hinami Zawa tổng hợp chứng nghiên cứu cao kiến hiệu quả, nhưng không ai tin tưởng. Đầu tiên là bởi vì thượng tầng nhân vật trong chính trị đuổi ra khỏi. Thứ hai cũng là bởi vì mặc dù Takano Haifum phần lớn nghiên cứu đều là chính xác, nhưng là lại để cho người chê cười. Bởi vì Takano Haifum luận văn chỉ ra, Hinami Zawa tổng hợp chứng là ngoại tinh đến sinh vật ký sinh trùng. Ký sinh tại trong đầu khống chế ký chủ, cái này một nói mơ giữa ban ngày quan điểm. Nhìn thấy chính mình thành quả bị như vậy dẫm đạp lên, Takano Haifum không lâu liền qua đời. Mà Takano Mio cũng hạ quyết tâm, thừa kế tổ phụ di chí, muốn đem thành quả nghiên cứu hiện ra cho thế nhân nhìn. Cũng liền có hiện tại Takano Mio. Sau khi tốt nghiệp đại học, Takano Mio gặp phải cô Izumi, cũng chính là Takano Haifum bạn bè thân thích. Cô Izumi tỏ vẻ sẽ tiếp tục ủng hộ nghiên cứu của Takano Mio. Dĩ nhiên đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì thời đó phòng hạch khuếch tán điều ước, Nhật Bản không cách nào chế tạo vũ khí nguyên tử. Vì tăng cường quân bị, virus sinh hóa vũ khí thành chủ yếu đối tượng nghiên cứu. Hinami Zawa tổng hợp chứng rất có thể phát triển thành vì virus sinh hóa vũ khí. Đây cũng là thượng tầng nguyện ý ủng hộ Takano Miyo nghiên cứu chủ yếu nguyên nhân. Tại thu được 1 tỷ nguyên nghiên cứu vốn cùng với hậu thuẫn. Một cái tên là Tokyo, mạnh mẽ tổ chức lớn còn có nhân thủ Nhật Bản lục quân đội tự vệ Yamainu bộ đội cùng não khoa chuyên. Nghiệp Iri Kiyosuke, kiến tạo ngoài mặt là thông thường bệnh viện. Trên thực tế là Hinamizawa xây dựng nghiên cứu cơ cấu. Iri cơ quan, Iri Kiyosuke ngoài mặt là sở trưởng cùng người phụ trách. Nhưng trên thực tế cầm quyền là y tá Takano Miyo. Iri cơ quan thành lập không lâu. Liền là trước kia nói qua. Hinamizawa đập nước chiến tranh bắt đầu. Bởi vì liên quan với Hinamizawa tổng hợp chứng nghiên cứu vẫn không có thành quả. Takano Miyo cho là không thể chỉ theo chết đi di thể trên nghiên cứu. Vừa vặn lúc này đập nước chiến tranh nguyên nhân. Xảy ra đập nước giám đốc phanh thây giết người sự kiện. Bọn họ cho là nên từ trên người người mắc bệnh sống nghiên cứu. Vừa vặn một năm này Watanagashihen. Bởi vì làng Hinamizawa dân gắng sức chống cự. Đưa đến đập nước xây dựng tiến triển đình trệ nguyên nhân. Đập nước giám đốc tại phiền não bên trong nhìn thấy thủ hạ mình đang lười biếng. Liền xảy ra tranh chấp. Mà lúc này đây đột nhiên L5 bùng nổ. Xảy ra một chuỗi dài bạo lực sự kiện. Vài tên công nhân tại dẫn đầu đại ca dưới sự hướng dẫn phấn khởi phản kháng. Hết lần này tới lần khác lúc này dẫn đầu đại ca cũng là L5 bùng nổ. Tiêu diệt giám đốc, sau đó đang uy hiếp mọi người cùng nhau phanh thây sau. Mang theo lưu lại tay phải đi xử lý trên đường. Bị Yamainu bộ đội phát hiện. Sau đó bị kéo gần sở nghiên cứu trở thành Takano Miyo vật thí nghiệm. Đây cũng là Oyashiro-sama làm sùng năm thứ nhất chân tướng. Được gọi là năm thứ nhất đập nước giám đốc phanh thây giết người sự kiện. Bởi vì không có cha rõ chân tướng. Đưa đến thôn dân cho là đây là Oyashiro-sama làm sùng. Bởi vì giám đốc muốn thành lập đập nước. Phá hư toàn bộ làng Hinamizawa. Cho nên bị làng Hinamizawa cung phụng Oyashiro-sama giết chết rồi. Nhân tiện nhắc tới. Cái này giám đốc chính là Oishi Kurodo sĩ quan cảnh sát bạn già. Là người khác sinh trên đường một cái tương tự lão sư. Giống như phụ thân tồn tại. Cái này cũng là vì cái gì Oishi sĩ quan cảnh sát cố chấp như vậy với Hinamizawa liên tục quái chết. Sự kiện, kế tiếp là năm thứ hai Watanagashi. Được gọi là Hozo vợ chồng chăm sông công viên sự kiện. Hozo Satoko bởi vì là mẫu thân thường xuyên tái hôn vài chục lần. Mỗi một lần cha đối với nàng cũng không tốt. Đưa đến nàng thể xác và tinh thần chịu đủ tàn phá. Hinamizawa tổng hợp chứng L5 bùng nổ. Đem mẫu thân và phụ thân của mình đẩy xuống công viên vách đá. Chính mình lại toàn bộ mất trí nhớ. Đáng nhắc tới chính là... Hết lần này tới lần khác cái này vừa đảm nhiệm cha là thật tâm muốn đối với Satoko tốt. Đáng tiếc, sau đó bị đưa về Iri bệnh viện kiểm tra Satoko bị cha ra là L5 người mắc bệnh. Vốn nên là bị giải phẫu rơi. Nhưng là bởi vì Rika khẩn cầu cùng với Iri Kiyosuke dưới lương tâm khiển trách. Cuối cùng sử dụng mới nghiên cứu ra đè nén dược tề C103. Cũng lấy được không tệ hiệu quả. Sau đó là năm thứ ba Watanagashi, bởi vì tại nghiên cứu của Takano Haifum bên trong, Furut Rika là nữ vương người lây, trọng yếu nhất tồn tại. Nếu như có thể lấy được nàng hiệp trợ mà nói, như thế nghiên cứu nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng là vốn là đối với Iri cơ quan không tín nhiệm mẹ của Furut Rika. Tại Rika một lần phát sốt thời điểm, rốt cuộc không nhịn được. Tỏ vẻ muốn cự tuyệt Iri cơ quan đối với nghiên cứu của con gái mình. Takano Miyo làm sao có thể sẽ buông tha cho chứ. Vì vậy phái Yamainu bộ đội diệt Furut vợ chồng. Sau đó ngụy trang thành năm thứ ba Oyashiro-sama làm sùng. Đây cũng là năm thứ ba chân tướng của sự kiện. Sau đó chính là vốn nên phát sinh năm thứ tư Hozo Tamae sát hại sự kiện. Nhưng là bởi vì nguyên nhân của Mộc Tiểu Tiểu. Năm thứ tư, cũng chính là năm ngoái không có bất kỳ sự kiện phát sinh. Cuối cùng chính là cực kỳ trọng yếu một năm, cũng là chính giữa vô số luân hồi một năm. Năm thứ năm, bản gốc nội dung cốt truyện. ở bên trong năm thứ năm. Bởi vì thời gian dài Iri cơ quan không có cái gì hiệu quả thành quả. Được rồi, đây là mượn cớ. Trên thực tế là cô Izumi sau khi qua đời. Tokyo, cái tổ chức này dự định nuốt một mình Hinamizawa tổng hợp chứng thành quả. Coi Takano Miyo là thành vứt đi. Quyết định kết thúc đối với Iri cơ quan tất cả ủng hộ. Hết lần này tới lần khác lúc này trong tổ chức. Tokyo cũng không phải là một khối thiết bản. Vì đả kích đều là Tokyo, tổ chức một cái khác chân tay. Một cái tên là Nomura nữ nhân xuất hiện tại mất hết ý chí trước mặt của Takano Miyo. Tỏ vẻ sẽ tiếp tục ủng hộ nghiên cứu của nàng. Cũng hướng những thứ kia giày xéo tổ phụ nghiên cứu người báo thù. Takano Miyo cho dù biết đây là âm mưu, nhưng vẫn đáp ứng, trở thành Nomura bày kế. Tận cùng kế hoạch, thực hành người. Hirugashi bộ phận sau trung tâm, chính là vây quanh cái này, tận cùng kế hoạch, tới tiến hành, sát hại nữ vương người lây Furut Rika, sau đó phát động diệt thôn kế hoạch. Đáng nhắc tới chính là, trên thực tế nghiên cứu của Takano Haifum có một cái sai lầm. Cái gì cái gọi là nữ vương người mắc bệnh cùng với cái khác người lây? Chỉ cần nữ vương người mắc bệnh tử vong, cũng chính là Furut Rika tử vong. Ở trong 48 giờ, những thứ khác người lây cũng sẽ toàn bộ tử vong. Cái này luận điểm là sai lầm. Tại mấy cái thiên chương trong thôn làng toàn diệt, hoàn toàn cũng là bởi vì Takano Miyo phát động cái này tận cùng kế hoạch mới đưa đến. Đây cũng là Hirugashi từ đầu tới cuối tất cả màn đen. Tiểu thuyết của ta dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có. Càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.